Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, vì nàng hạ chiến thiếp. 1. Hắn làm bộ như không nghe thấy nàng liều mạng kéo cửa âm thanh. Trực tiếp cất bước, đi lên cầu thang, lên lầu 2, trở lại phòng ngủ. Hắn có thoát lực một dạng ngã lên giường. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà lẳng lặng nhìn một hồi. Đưa tay ra. Tại trên bàn trà mù sờ soạng một trận nha. Tìm bao thuốc lá cùng bật lửa. Đốt một điếu thuốc. Cùng từ trước một dạng. Không có hút. Chẳng qua là lẳng lặng nghe khói. Thuốc. Tản mát ra nicotine mùi vị. Tại một điếu thuốc sắp cháy hết thời điểm. Hắn mới ngồi dậy. Tìm điện thoại di động. Cho nghỉ phép Trương Tẩu gọi một cú điện thoại đi qua. Quá khứ. Trước thời hạn trở lại đi trở về thời điểm. Lừa gạt đến thương trường, mua thân nữ trang, S số hiệu, đối với nhỏ nhất số hiệu mặt khác trong nhà có cây yến mạch sao không có. Nhớ đến mua chút, trở lại nấu điểm cây yến mạch cháo. Nàng thích ăn đúng rồi. Nàng tại trong phòng thể hình, dừng một chút. Hạ Quý Thần còn nói, nha, nấu cháo xong, lại cho nàng mở cửa. Cánh cửa ta khóa trái, còn có nói cho nàng biết. Ta không ở nhà, Hạ Quý Thần dừng lại một hồi. Xác định chính mình không có cái gì có thể dặn dò. Mới cúp điện thoại, một thẳng tới giữa trưa. Phòng thể dục cánh cửa rốt cuộc bị mở ra. Là Trương Tẩu, nàng giống như là biết bên trong cảnh tượng. Không có đi vào trong nhìn, cũng không vào nhà. Trực tiếp đưa tay ra, đem một cái túi chuyển vào. Tiểu thư, đây là tiên sinh để cho ta chuẩn bị cho y phục của ngài. Nói xong, Trương Tẩu ngồi xổm người xuống, đem túi để dưới đất, lại lần nữa kéo cửa đóng lại. Hạ Quý Thần chuẩn bị quần áo, nếu như có thể lựa chọn, Quý Ức là thật tâm không muốn. Nghĩ, xuyên, có thể nàng càng không nguyện ý quần áo xốc xếch trở về trường học. Cân nhắc bên dưới, Quý Ức vẫn là thành thành thật thật mặc Trương Tẩu đưa vào quần áo. Trong túi không có mua đồ đơn. Quý Ức biết cái này tấm bảng, lên mạng lục soát một chút giá cả, sau đó liền tìm ví tiền của mình, bên trong tiền mặt kém có chút xa, nàng suy nghĩ trong chốc lát, quyết định đi tìm Trương Tẩu, thanh toán bảo hoặc là WeChat chuyển cho nàng, để cho nàng sẽ giúp bận rộn chuyển cho Hạ Quý Thần. Trương Tẩu cũng không có rời đi, đứng tại phòng thể dục cửa, Quý Ức một kéo cửa ra, liền thấy nàng, tiểu thư. Ngài cho tới trưa không có ăn cái gì. Ta nấu cây yến mạch cháo. Ngài ăn chút đi. Quý Ức mới vừa lắc đầu một cái. Còn chưa lên tiếng. Trương Tẩu liền lại mở miệng. Tiểu thư, tiên sinh đi ra ngoài. Trong nhà chỉ có ta một người. Quý Ức tiếp tục lắc đầu một cái. Không cần, cảm ơn ngài. Ta không đói bụng. Nhưng là, tiểu thư, ta nấu ngài cháo. Ngài không ăn. Liền lãng phí thực sự rất cảm ơn ngài. Nhưng là ta thực sự không thấy ngon miệng. Hơn nữa ta còn có chuyện khác. Trương Tẩu còn muốn nói thêm gì nữa. Quý Ức lại lên tiếng. Đúng rồi, Trương Tẩu, ngài có thanh toán bảo hoặc là WeChat sao ta đem quần áo tiền chuyển cho ngài. Y phục kia là hạ tiên sinh phân phó nàng mua cho vị tiểu thư này. Nàng nào dám thiện làm chủ trương thay tiên sinh thu tiền. Trương Tẩu không có chút gì do dự, liền mở miệng bác bỏ. Ta nơi nào sẽ dùng những vật kia. Quý Ức suy nghĩ một chút, quyết định đợi lát nữa liền đi lấy tiền, thừa dịp Hạ Quý Thần không có ở đây. Đưa tới nàng hướng về phía Trương Tẩu nhàn nhạt cười một tiếng, lên tiếng nói khác. Đừng, ta đây không quấy rầy, gặp lại sau. Trương Tẩu còn muốn lưu Quý Ức, có thể Quý Ức đã xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.